Thể Tu Chi Tổ, chương 1004, Vạn Triều Đại Trận Thượng. Góc truyện audio.com. Bên trong Vân Châu, ngọn núi cao nhất gọi là Thiên Khung Sơn, nơi đây linh khí mặc dù được cho nồng đậm tinh thuần, nhưng cùng chân chính tu tiên đại phái so sánh, vẫn là có không ít chênh lệch. Thiên Khung Sơn đã từng là bên trong Vân Châu lớn nhất tu tiên giả phường thị, bây giờ tòa này cao vút trong mây sơn phong, trở thành nói một môn trụ sở tính ra hàng trăm tu tiên giả, trong núi vừa đi vừa về bận rộn. Lúc này Thiên Khung Sơn đỉnh cao nhất một tòa trong thạch đình, ngồi bốn tên khí tức thâm bất khả trắc tu tiên giả. Một vị người mặc hắc bạch đạo bào lão già tóc trắng ngồi ở trong đó, chính là nói một môn đại trưởng lão, nói một chân nhân. Hắn nhấp một miếng linh trà, nhìn Tây Nguyên Châu phương hướng nói. Chờ chúng ta Tây Nguyên Châu tu tiên giả toàn bộ rút đi về sau, hải tộc liền bắt đầu bố trí cái này tòa khổng lồ vạn triều đại trận. Lục Khôn đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch cảm thán nói. Theo Lục Mỗ biết, đại bộ phận hải tộc đến cấp 8 mới linh trí mở rộng, thật khó có thể tưởng tượng bọn chúng thế mà có thể bố trí ra như thế phạm vi trận pháp. Nói một thật có người nói, Lục các chủ có chỗ không biết, hải tộc từ đầu kia hóa chính là thần cấp Long Vương dẫn đầu gần 3 vạn năm, các loại thần thông thuật pháp, trận pháp linh văn, so với chúng ta sở quốc tu tiên giới còn cường đại hơn. Lại thêm ngoại hải tài nguyên phong phú, cấp 8 trở lên yêu tu số lượng rất nhiều, cái này mới có thể bố trí loại này kinh khủng đại trận. Nếu như không phải hóa linh tông ấn tiền bối xuất thủ, làm trọng thương đầu kia lão Long Vương, cùng sử dụng kế sách phân hóa hải tộc chúng ta chỉ sợ còn không có cơ hội lần này. Theo Quỷ Ngưu Vương đạt được tin tức, đại bộ phận hải tộc cường giả, đều bên ngoài biển sâu chỗ kiềm chế lấy bản thân bị trọng thương Long Vương, nếu chúng nó dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta cửu đại môn phái coi như cùng lục địa yêu tộc liên thủ cũng không phải là hắn đối thủ. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói. Hiện tại hải tộc đã bố trí xong vạn triều đại trận, chúng ta đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi. Nói một chân nhân lắc đầu nói, đầu kia lão quỷ yêu còn không tới, mới vừa cùng Lục các chủ giảng thuật là kế hoạch giai đoạn thứ nhất, hiện tại đã thành công hoàn thành, hải tộc những cái kia yêu tu, đều cho là chúng ta sở quốc tu tiên môn phái bị trọng thương, trấn giữ bên trong Vân Châu. Kế hoạch giai đoạn thứ hai, liền là nhằm vào cái này vạn triều đại trận. Có Quỷ Ngưu Vương cung cấp bố trí trận đồ tăng thêm tinh nguyệt các cùng rất nhiều tinh thông trận pháp đạo hữu suy luận dưới, chúng ta đã làm ra mới trận bàn. Chỉ cần đem nó bố trí tại vạn triều đại trận mấy cái tiết điểm bên trên, thời khắc mấu chốt liền có thể đem đại trận hấp dẫn thiên địa nguyên khí, hóa thành phòng ngự thủ đoạn, lâm thời phong bế Tây Nguyên Châu. Nói một chân nhân trong mắt lóe lên một tia kích động. Cho đến lúc đó, chúng ta sở quốc cơ hồ tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ đều sẽ tiến vào nội bộ cùng lục địa yêu tộc liên thủ vây giết hải tộc. Nói đến đây, hắn cho Lục Khôn châm một chén linh trà nói. Vừa vặn Lục các chủ ở đây, nói một mặt dạn mày dày mời Lục các chủ giúp một chút bảo vệ hạ Liệt Dương Tông cùng Tinh Nguyệt các hai vị đạo hữu. Góc truyện audio.com. Lục Khôn lông mày nhíu lại, liền nhìn về phía trong thạch đình hai người khác, trong đó một tên là vị tóc thưa thớt lão già, người mặc một bộ pháp bào màu đỏ rực, là hắn nhiều năm trước kém chút diệt đi Tam Dương đạo quân. Một vị khác là người đàn ông tuổi trung niên, tóc cao cao buộc lên, bên hông cài lấy hai cái bàn tay lớn bát quái bàn, chính là Tinh Nguyệt các chủ, sở quốc nổi danh nhất trận pháp đại sư Trần Minh Châu. Cặp Lục Khôn nhìn sang, Tam Dương đạo quân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, miễn cưỡng gạt ra một đạo mỉm cười, mà Trần Minh Châu thì lộ ra nụ cười thân thiện. Lục Khôn nói, nói một chân nhân ý tứ, hai vị đạo hữu này phải vào vạn triều đại trận tiết điểm bố trí trận bàn. Nói một chân nhân gật đầu nói. Không sai, vạn triều đại trận có ba cái trọng yếu linh khí tiết điểm, theo thứ tự là Thiên Phù Môn, nói một môn cùng Liệt Dương Tông Sơn môn chỗ, chỉ cần đem cái này ba khu pháp trận sửa chữa, chúng ta liền có thể lâm thời khống chế vạn triều đại trận. Lục Khôn trong tay vuốt ve chén trà, chậm rãi nói. Ta hiểu được các ngươi rút lui thời điểm, ngay tại riêng phần mình môn phái bố trí xong trận pháp truyền tống, tùy thời có thể âm thầm lẻn về. Không sai, chúng ta ban đầu nhiệm vụ phân phối, là Quỷ Ngưu Vương phụ trách bố trí Liệt Dương Tông trận bàn, ta xử lý mây mù sơn mạch, còn lại Thiên Phù Môn dãy núi, thì từ Trần các chủ cùng Thiên Phù Môn Mã đạo hữu phụ trách. Nói một chân nhân khẽ thở dài, nhưng thế gian này luôn có không ngờ trước được biến số, tại hải tộc yêu tu nhúng tay dưới, Quỷ Ngưu Vương bị an bài vào Thiên Phù Môn, nói một môn mây mù sơn mạch yêu tu cũng có biến động. Mấu chốt nhất là, Liệt Dương Tông Mã Đề Sơn, đều là hải tộc yêu thú tọa chấn, trong đó còn có một đầu cấp 9 phần hải ngạc, coi như ba dương đạo hữu đối với mình ra môn phái vô cùng quen thuộc cũng khó tránh khỏi có chút phong hiểm. Ba dương đạo hữu cùng Lục các chủ từng có ma sát, còn xin Lục các chủ nhìn ở tại chúng ta liên thủ đối địch phân thượng tạm thời buông xuống. Lục Khôn thản nhiên nói. Lục Mỗ không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi hạ người, Ba Dương đạo hữu sự tình sớm đã không để trong lòng, bất quá Lục Mỗ đối trận pháp nhất đạo cũng không tinh thông, bố trí trận bàn phương diện chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Nói một chân nhân khẽ cười nói, Lục các chủ chỉ cần giúp bọn hắn che lấp ba động phòng ngừa đầu kia cấp 9 phần hải ngạc phát hiện là được, về phần bố trí trận đồ sự tình, giao cho Ba Dương đạo hữu cùng Trần các chủ liền tốt. Nói một cũng sẽ không để Lục các chủ không công hỗ trợ, những này là thù lao, mong rằng các chủ không muốn ghét bỏ. Đang khi nói chuyện, nói một chân nhân ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, Lục Khôn đơn tay nắm chặt thần thức có chút quét qua, phát hiện bên trong đựng là ba khối cao giai linh thạch, hắn khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy, Lục Mỗ liền giúp chuyện này. Nói một chân nhân ha ha cười nói. Đạo kia một ngay tại này cảm ơn Lục các chủ, lấy Lục các chủ ẩn nấp thần thông, chỉ là cấp 9 yêu thú, căn bản là không có cách dò xét đến. Nghe được Lục Khôn trải qua lời nói, Tam Dương đạo quân lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Lục Khôn hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Nói một chân nhân giải thích nói. Góc chuyện audio.com. Lục các chủ không cần sốt ruột, chúng ta chế tác trận bàn cũng không có dẫn động nước biển thần thông, cho nên muốn chờ vạn triều đại trận đem nội hải nước biển dẫn vào về sau, mới bắt đầu động thủ. Lục Khôn cao mày nói, Lục Mỗ ẩn nấp thần thông, tại dưới nước sẽ suy yếu không ít chỉ sợ. Nói một chân nhân cười nói, điểm ấy Lục các chủ yên tâm, trận bàn bố trí điểm, còn có trận pháp truyền tống, đều là tại Mã Đề Sơn chỗ sâu, sẽ không bị nước biển xâm nhập. Cặp Lục Khôn lộ ra vẻ mặt nhẹ nhòm, nói một chân nhân đầu lông mày không thể phát hiện dương lên, hắn uống một ngụm linh trà nói. Pháp trận bố trí kết thúc, chúng ta chỉ cần chờ những cái kia yêu tu dẫn phát hóa hình lôi kiếp liền có thể triệu tập nhân mã chuẩn bị xuất phát. Lục Khôn không khỏi hiếu kỳ nói. Hóa hình lôi kiếp, nói một chân nhân nhìn qua Tây Nguyên Châu phương hướng, nói. Lão quỷ yêu bố trí cái này vạn triều đại trận, hắn bên trong một cái mục đích là đem nước biển rót vào Tây Nguyên Châu, làm hải tộc có mới cứ điểm, từ đó tiếp tục tiến công đất liền. Một mục đích khác thì là tận khả năng hội tụ Tây Nguyên Châu thiên địa nguyên khí trợ giúp hắn xung kích yêu vương cảnh giới. Lục các chủ hẳn phải biết, coi như chúng ta nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng thiên địa nguyên khí, không cách nào hấp thu hội tụ, đầu kia 10 cấp đỉnh phong quỷ yêu đồng dạng không được. Mà vạn triều đại trận hội tụ thiên địa nguyên khí thần thông cũng muốn trước cam đoan mấy cái trận pháp tiết điểm thiên địa nguyên khí sung túc, mà nhanh chóng tụ tập thiên địa nguyên khí phương pháp bên trong hữu hiệu nhất liền là kia hóa hình lôi kiếp. Lục Khôn ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ chi sắc, hắn năm đó vượt qua thể tu lôi kiếp cùng trước đây không lâu huyễn linh hồ hóa hình lôi kiếp xác thực hội tụ đại lượng thiên địa nguyên khí, không khỏi cảm thán nói. Chỉ bằng cái này vạn triều đại trận, hải tộc thực lực coi là thật thâm bất khả chắc. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, bất quá Quỳ Như Vương có thể đem loại này huyền bí của đại trận lấy ra, có thể hay không có vấn đề gì. Nói một chân nhân trầm ngâm nói, ta cũng từng có lo nghĩ, bất quá Quỳ Như Vương dùng hắn huyết mạch làm thề, cho chúng ta trận pháp nguyên lý không có vấn đề gì, cũng không có. Nói đến đây, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đình chỉ lời nói, nhìn về phía Tây Nguyên Châu phương hướng. Lục Khôn cùng Tam Dương đạo quân bọn hắn, cũng đều quay đầu nhìn lại. Kia xa xôi chân trời, không biết lúc nào bị nồng đậm sương mù bao phủ, đồng thời truyền ra trận trận giống như tiếng sấm tiếng oanh minh, toàn bộ Tây Nguyên Châu thiên địa linh khí, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Mọi người tại cái này bên trong Vân Châu thiên không sơn bên trên, thậm chí ngửi thấy một tia biển cả hương vị. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.